Chương 974, thẹn thùng tiểu tinh linh. Cái này vô hạn giới chỉ, hái hoa ảo tưởng mặt, hái hoa áo choa nở dê cùng hái hoa huyện giới đối Trần Mạch tới nói tác dụng thật lớn. Đã mất đi về sau có thể thật không phải là rất thuận tiện cũng tỉ như lần trước đi yêu phong thành. Nếu có cái này hái hoa áo choa nở dê tuyệt đối ẩn nặc cái kia khẳng định có thể thoải mái hơn ải nhân tộc tộc trưởng sau đó nhìn thoáng qua, nói ra, mấy thứ này chữa trị lên không khó, tài liệu hẳn là cũng không thiếu vậy liền xin nhờ tộc trưởng không. Đây đối với chúng ta tới nói thì là truy hệ nờ nho, Trần Mạch thiếu hiệp đối với chúng ta tuyết hoàng thành tất cả mọi người trợ giúp mới. Là không cách nào tưởng tượng tộc trưởng vội vàng nói. Vậy ta cũng liền không làm tiêu cái này đều là truy hệ nờ nho. Tộc trưởng ha ha cười nói, sau đó đem đồ vật thu vào, nói ra, Trần Mạch thiếu hiệp, ngại nhưng đối với ta ải nhân tộc vị cô nương nào cảm mến ai Trần Mạch, ải nhân tộc một số muội tử nhìn lấy Trần Mạch, ánh mắt hơi hơi phát ra ánh sáng. Nói thật, cái này ải nhân tộc đâu cũng có rất đẹp muội tử, nhưng là thật tại Trần Mạch thẩm mỹ bên trong không được á bởi vì đây là ải nhân tộc ca khu khu khu ta đã có bạn lữ. Trần Mạch lúng túng hò khan một tiếng. Cái kia không quan hệ à, đại lục này có năng lực người ai không phải tam thê tứ thiếp á ải nhân tộc tộc trưởng hết sức cho Trần Mạch cha ho han nở dê lấy chính mình trong tộc các muội tử. Tộc trưởng ngài thì đừng làm khó Trần Mạch công tử. Tuyết Hoàng cũng là mỉm cười nói một câu. Uống không ít bách hoa tiểu. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là nhiễm lên một tầng ửng đỏ, tâm tình cao hứng, cũng không hề dùng linh lực tiêu trừ cô này tiểu tình. Sắc thực xinh đẹp. Ha ha ha. Ải nhân tộc tộc trưởng cười cười. Bất quá phỉ phỉ nha đầu kia xem ra đối Trần Mạch công tử cũng có chút hứng thú a Tuyết Hoàng trêu ghẹo một tiếng, sau đó nhìn thoáng qua cùng Lâm Khả Hân ngồi cùng một chỗ Tuyết Phỉ Phỉ, nha đầu này chính lặng lẽ nhẹ nhàng nhìn lấy Trần Mạch đâu, thừa dịp lấy bo nở hà nở đang tán gẫu, nàng đánh giá Trần Mạch. Mặc danh kỳ diệu, không biết vì cái gì rõ ràng hắn chả mang theo mặt nạ đâu, nhưng là thì là muốn nhìn mấy người ánh mắt nhìn về phía cái kia Tuyết Phỉ Phỉ, Tuyết Phỉ Phỉ còn không có lấy lại tinh thần đây. Khu khu xem ra là tinh linh nữ thần lộ ra một vệt mỉm cười. Phỉ Phỉ. Sau đó tinh linh nữ thần hô một tiếng. A Tuyết Phỉ Phỉ lấy lại tinh thần nhìn về phía tinh linh nữ thần. Lại đây ngồi đi. Nàng ra hiệu một chút. Tuyết Phỉ Phỉ khuôn mặt hơi ửng đỏ. Không không cần. Lâm Khả Hân cũng nín cười. Thật sao được rồi. Trần Mạch ca ca xác thực hấp dẫn nữ hải tử ưa thích. Nhưng mà Lâm Khả Hân thật cảm thấy không có gì, nàng là cái không tranh không nháo nữ hải tử, nàng cảm thấy cùng Trần Mạch cùng một chỗ thật là đủ rồi. Trần Mạch nhìn thoáng qua Tuyết Phỉ Phỉ cái nha đầu kia. Lại há lại chỉ có từng đó là nàng đâu, bên cạnh còn có rất nhiều tiểu tinh linh đều tại tò mò nhìn Trần Mạch đây. Trần Mạch công tử vì sao muốn mang theo mặt nạ đâu tinh linh nữ thần hỏi một tiếng. Há, bình thường mang theo quen thuộc. Trần Mạch sau đó đem mặt nạ lấy xuống. Sau đó tiểu nha đầu nhóm ào ào nhìn sang. Được tốt xinh đẹp. Mấy cái nha đầu khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được đỏ lên. Không sai, Trần Mạch đúng là rất đẹp trai, mà lại tăng thêm hắn tại những thứ này thiện lương đơn thuần tiểu tinh linh nhóm trong lòng là vô cùng vĩ ngạ, rất sùng bái, rất cảm kích, tồn tại hảo cảm. Tăng thêm cái này tuấn lãng bề ngoài Trần Mạch công tử là ở bên ngoài rất nổi danh thật sao tinh linh nữ thần hỏi. Nàng ngẫu nhiên nghe được có tiểu tinh linh có vẻ như nói là như vậy. Trần Mạch nói, cũng vẫn còn. Cũng là bị một số tông môn ghi nhớ. Ta phải sao Tuyết Hoàng hỏi. Trần Mạch nói, đều có đi, bởi vì ta kế thừa Tu La lực lượng. Mọi người, Tu La các nàng lộ ra vẻ giật mình. Ừm, bất quá chư vị yên tâm, Tu La lực lượng đã bị ta ngăn chặn cùng khống chế được, sẽ không trở thành trong lịch sử Tu La. Cái gì nghe nói như thế, các nàng vừa khiếp sợ thật bất khả tư nghị, nhiều năm như vậy ngoại giới đã không biết biến thành dạng gì, liền Tu La lực lượng đều có thể bị áp chế lại sao Tuyết Hoàng khiếp sợ nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Các nàng xem lấy Trần Mạch ánh mắt vậy đơn giản lại không đồng dạng cường giả hắn không chỉ có chỉ là một người tốt, tương lai hắn càng là đỉnh cấp cường giả Tuyết Phỉ Phỉ miệng nhỏ khẽ nhếch. Tu La hảo lợi hại. Tuyết Hoàng các hạ, tiểu thế giới này thí luyện chi địa ở đâu Trần Mạch hỏi. Trần Mạch công tử ngươi muốn đi qua các nàng đại mi nhịn không được nhăn nhăn. Trần Mạch gật gật đầu, ta muốn đi xem. Cái này Trần Mạch công tử, cái chỗ kia quá nguy hiểm đi qua rất khó đi ra. Tinh linh nữ thần nhắc nhở một tiếng. Cho dù là Tu La, thật cũng không tiện nói, Trần Mạch công tử muốn rời khỏi đều có thể dùng không huyễn thạch thuận tiện, không cần thiết nhất định phải đi cái chỗ kia. Tuyết Hoàng cũng là nói no y các nàng không phải là không có đi thử luyện qua, nhưng là quá nguy hiểm không có việc gì, ta muốn đi xem các nàng liếc nhau một cái. Sau đó Tuyết Hoàng nói ra, Trần Mạch công tử lựa chọn, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt cái gì, đã Trần Mạch công tử nguyện ý đi liền nhất định là có một ít phấn khích. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Cái kia thí luyện địa phương chúng ta đem gọi là thí luyện chi địa hết thể có 5 tầng, cái này thí luyện chi địa rất kỳ dị, tiên linh cấp đi vào độ khó là đối với tiên linh cấp mà nói bách tử nhất sinh, mà thiên cấm cấp đi vào về sau, độ khó khăn sẽ theo thiên cấm cấp cường giả mà tăng lớn, thiên cấm cấp cường giả mà nói, cũng là bách tử nhất sinh trình độ. Trần Mạch vuốt cằm. Nói cách khác, nơi đó độ khó là theo đi thử luyện người cảnh giới mà tăng lên. Các nàng gật gật đầu, đúng vậy, mà lại một lần chỉ có thể tiến vào một người, đồng thời căn cứ chúng ta thấy, gặp được thí luyện cũng là không giống nhau. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đây càng nhiều cùng loại với người chơi thí luyện rồi, có điểm giống tân thủ thôn đi ra thí luyện đồng dạng, chỉ là nơi này sẽ theo mỗi cái đi vào thí luyện người cảnh giới không giống nhau mà thay đổi độ khó khăn. Ở đâu? Trần Mạch hỏi. Sau đó Tuyết Hoàng chỉ một cái phương hướng, nói, là ở chỗ này cách đó không xa, có một tòa bia đá, đưa tay thả ở phía trên bia đá liền có thể đi vào thí luyện chi địa. Trần Mạch sau đó đứng lên. Trần Mạch công tử ngươi đây là ách. Trần Mạch lại ngồi xuống. Ngày mai rồi nói sau. Các nàng lại là liếc nhau một cái. Hắn thật như thế không sợ chết sao? Lâm Khả Hân nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, Trần Mạch ca ca, Khả Hân muốn hay không cũng đi thử xem? Trần Mạch lắc đầu, không cần, đến lúc đó ta đi thử xem liền tốt. Ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía Lâm Khả Hân. Khả Hân cô nương, chỗ đó thật rất nguy hiểm. Tuyết Phỉ Phỉ nói khẽ. Nàng cũng muốn đi, nhưng là tinh linh nữ thần nghiêm khắc ngăn lại không cho phép nàng đi. Lâm Khả Hân gật gật đầu, ơn, ta biết tới tới tới, các vị nâng chén. Tối nay chúng ta không say không về ải nhân tộc tộc trưởng dơ ly lên. Một đêm cứ như vậy đi qua.